Vạn Dạ Chi Chủ, chương 819, giao trì bên trong đích yêu nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng như nước, núi lớn ở chỗ sâu trong. Sương mù tràn ngập giao trì chung. Ninh Minh ngồi xếp bằng, đang tại hấp thu thiên địa tinh hoa. Trong cơ thể tràn ngập một cổ bàng bạc sinh mệnh khí tức. Cả người đều nhanh trôi nổi đi lên. Thật sự là một cái nơi tốt à hát. Ninh Minh vui vô cùng. Nơi đây linh khí nồng đậm trình độ vượt ra khỏi sở hữu tất cả. Hơn nữa còn không phải bình thường linh khí. Như là thăng hoa trở thành tiên khí. Giác, đột nhiên, Ninh Minh thân thể băng liệt một đường vết rách. Máu tươi tràn ra, nhuộm hồng cả một mảnh nước ao. Hắn cũng không có quá để ý. Bình thường mà nói, phàm thể nhục thai tồn tại rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt. Tạng phủ cùng kinh mạch đều so sánh mảnh mai. Hấp thu linh khí tốc độ cũng tương đương chậm chạp. Muốn tăng lên tư chất, tự cần phục dụng các loại thiên tài địa bảo. Tắm rửa yêu thú chân huyết. Không ngừng đánh bóng thân thể. Bất quá, chính mình là thần thể. Chính là một tòa vũ trụ bộ phận bổn nguyên biến thành. Chính là bởi vì cái này đặc điểm, Ninh Minh tư chất đã không thể cùng phàm nhân đánh đồng. Coi như là yêu tộc chính là cái kia kỳ kiệt cũng không bằng hắn. Ăn, cho dù chống đỡ bạo cái bụng, đêm nay ta cũng muốn hấp thu đủ nhiều linh khí, đột phá đến bát trọng thiên đại viên mãn. Ninh Minh không hề cố kỵ, làn da mặt ngoài thậm chí hiện ra lần lượt loại nhỏ vòng xoáy. Liên tục không ngừng địa cắn nuốt linh khí. Nếu là bị những người khác trông thấy, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Coi như là những cái kia thân thể biến thái đại yêu, cũng không dám như vậy hấp thu linh khí. Sau đó không lâu, Ninh Minh biểu lộ tự thống khổ bắt đầu. Trong cơ thể như là tại sét đánh, ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị phá hủy được rối tinh rối mù. Linh khí thật sự nhiều lắm. Bắt đầu, Ninh Minh cắn răng. Bắt đầu luyện hóa trong cơ thể linh khí. Tấn công mạnh cảnh giới. Oanh, nếu là tâm thần nội thị, có thể rõ ràng trông thấy. Một cổ tinh thuần linh khí rất nhanh tụ tập hướng Ninh Minh phần bụng. Cũng hướng lên trùng kích. Thẳng quan đỉnh đầu địa phương. Tại hắn trên người, chùm tia sáng một đám toát ra. Quấn chặt lấy thân thể. Như là đạo văn, như là pháp trận, che phủ lên thiên cơ. Bất luận cái gì một đầu tu hành hệ thống, đã đến trình độ nhất định sau tự cần chính thức siêu thoát. Người siêu việt đạo lĩnh vực, tựa như cổ nhân theo như lời vũ hóa phi tiên đồng dạng. Không còn là phàm linh, sẽ cùng thiên địa kết hợp. Mà giờ khắc này, Ninh Minh cũng sắp muốn đến cửa ải này. À, Ninh Minh kêu rên, linh khí tập trung, như là hóa thành một đạo rực quang thiên đao. Hung hăng chém chính mình một đao. Đây là phá cảnh một đao. Một tia khe hở tại trong lúc vô hình lan tràn. Là ngày sau đột phá nhân đạo lĩnh vực chôn xuống phục bút. Bá, bá, bá, Ninh Minh trong đầu. Một mảnh dài hẹp trật tự thần liên bay ra. Quấn chặt lấy nguyên thần. Phù văn sáng lạn. Nguyên thần như cùng là tại phượng hoàng dục hỏa. Ngay sau đó, hắn thân thể cũng bộc phát ra một mảnh thánh quang hỏa diễm. Linh khí hóa thành thân thể tinh khí. Tiềm năng toàn diện phóng thích. Đối với mình mà nói, đây là trong đời một cái trọng yếu thời khắc. Một khi vượt qua rồi, tự tương đương đứng ở nhân đạo đỉnh phong. Đối với chúng sinh mà nói, nhân đạo đỉnh phong cũng là tuyệt đại đa số sinh linh cả đời đỉnh phong. Đằng sau dung hợp đạo quả độ khó, có thể so với lên trời. Sau một hồi, thần quang biến mất, hết thảy động tĩnh đều bình phục xuống. Ninh Minh mở mắt, đóng mở ở giữa. Trong con mắt lại có phù văn đan vào, như là thai nghén một mảnh tinh không. Tại diễn biến pháp cùng lý. Thành công rồi, Ninh Minh trên mặt lộ ra tiểu ý. Tuy nhiên thân thể còn có rất trọng tổn thương, nhưng rốt cục sống qua đã đến. Bát trọng thiên đại viên mãn. Mình đã đi tới tu hành con đường một cái đỉnh, trừ phi hợp đạo, nếu không sau này sẽ không có lại có thể đột phá được rồi. Xôn xao, rất nhanh, Ninh Minh xương cốt rung động, thân thể bắt đầu phục hồi như cũ. Hai đầu lông mày thần niệm như một vòng mặt trời, hào quang vạn trượng, không bao lâu, Ninh Minh trở về Quy Đỉnh Phong, khí tức so trước kia mạnh hơn. Hắn trước tiên cũng không động, mà là đang yên lặng nhận thức. Trong cơ thể linh lực như kinh đào vỗ bờ. Nê Hoàn Cung bên trong đích nguyên thần như là có đạo âm tại tụng hát. Thể xác và tinh thần cùng thiên địa mà hợp nhất. Đây là một loại khó nói lên lời cảm giác. Quảng cáo, oanh, Ninh Minh tâm niệm vừa động. Một cổ vô hình khí lãng. Dùng hắn làm trung tâm khuếch tán. Kích động thiên địa, cái này là nhân đạo đỉnh phong sao? Ninh Minh nhìn mình thân thể. Không biết đằng sau nếu là bước ra đại đạo một bước. Cái kia lại sẽ là như thế nào kỳ cảnh? Hắn thập phần chờ mong. Một khi bước ra một bước kia, đại khái là Bắc Nguyên tứ đại tiên gia năm đó chỗ chờ mong thành tiên. Đồng thời, Ninh Minh lại kích động, mà bắt đầu, bởi vì chính mình kế tiếp tự thật sự muốn tiếp xúc đại đạo rồi. Không biết chính mình đại đạo đến tột cùng sẽ là cái dạng gì? Dầm ào ào, Ninh Minh một bước bước ra mặt nước, lơ lửng trên không trung, quan sát phía dưới, ánh mắt có chứa suy tư. Chính mình kế tiếp không cần lại tiếp tục hấp thu linh khí rồi. Nên quá chú tâm chuẩn bị đại đạo. Chỉ có điều, khoảng cách Hừng Đông còn có một hồi. Dùng tiểu ma vương tính cách, cùng với ăn tiệc đứng đồng dạng. Chỉ cần không tới điểm, ăn no rồi cũng không muốn đi. Nơi này có thể hay không có cái gì kỳ vật. Ninh Minh sờ lên cái cằm. Hắn triển khai thần thức, muốn thăm dò. Kết quả lại phát hiện tại đây sắp đặt cấm chế. Thần thức không cách nào ly thể quá xa. Đây là phòng ngừa rình coi người khác đích thủ đoạn. Ngày bình thường có lẽ sẽ có nhiều người tiến vào giao trì. Ninh Minh không có đa tưởng. Mạnh mà một đầu đâm vào giao trì ở bên trong. Chuẩn bị tới trước đáy hồ nhìn xem. Tiến vào đáy hồ về sau. Mình ở chỗ sâu trong nhìn thấy có cái gì tại sáng lên. Hào quang rất tươi đẹp. Giống như là có từng khối thủy tinh mã não. Thật đúng là có bảo bối. Ninh Minh hưng phấn được không thể chính mình. Trong nội tâm cùng với mèo tại cong đồng dạng. Tranh thủ thời gian bơi đi. Cùng lúc đó, trên bờ, một cái tuyệt mỹ áo trắng thiếu nữ. Tóc đen đủ eo, trần chuồng xinh xắn chân ngọc. Da thịt trong trắng lộ hồng. Dẫm nát xanh tươi trên đồng cỏ. Một màn này đẹp đến lại để cho nhân hồn khiên mộng quấn. Hắn từng bước một đi vào giao trì, hơi nước tràn ngập ở giữa, cái kia kiện đơn bạc quần áo nửa cởi, lộ ra ôn nhuận vai, cổ tuyết trắng như thiên nga, dưới ánh trăng, hắn sắp sửa tắm rửa, thiếu nữ thân thể bị hồ nước che khuất, mực sắc tóc xanh tại mặt nước đẩy ra một bộ duy mỹ họa. Vẽ, hồng nhạt quần áo mở ra, suối nước nóng nước trượt giặt rửa nõn nà, làm lòng người tinh nhộn nhạo. Bởi vì nơi này có cấm chế nguyên nhân, thần trí của nàng cũng bị hạn chế ở, cũng không hiểu biết đáy hồ còn có một nam tử. Rất nhanh, thiếu nữ thân thể thần tiên mà bắt đầu sáng lên, mượn từ giao trì tẩy lễ mỗi một tấc, như là một khối không tì vết mỹ ngọc, mà ở đáy hồ ở chỗ sâu trong, một đạo lén lén lút lút bóng đen, cùng với quỷ nước đồng dạng, hơi có chút dọa người. Đó là Ninh Minh. Hắn lẻn vào cuối cùng, sau đó ở chỗ này nhìn thấy một quả toàn thân ánh vàng rực rỡ thạch đầu. Rất trong suốt, rực rỡ tươi đẹp đến lại để cho người mê say. Cực kỳ khủng khiếp a hát, Ninh Minh kích động vạn phần. Cái này giao trì ở chỗ sâu trong thạch đầu tuyệt đối là kỳ vật. Nhưng chờ mình tới gần về sau, trong lúc vô hình, một đạo lôi đình âm thanh truyền đến. Tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh phóng tới chính mình. Oa, Ninh Minh lập tức bị xung kích được lui về phía sau. Khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa không có tại chỗ ngất đi qua. Hắn giờ mới hiểu được, cái này bảo bối có cấm chế. Không dễ dàng như vậy có thể lấy đi. Ồ, phía trên, thiếu nữ bỗng nhiên mở ra đôi mắt dễ thương. Thon dài lông mi rung rung. Tuyệt đại thanh lệ, giống như có rung động. Thiếu nữ kinh ngạc thanh âm, cảm nhận được chấn động. Nhưng lại càng thêm kỳ quái. Đêm nay không phải ta độc hưởng giao trì sao? Thiếu nữ đại mi hơi tần. Yên lặng đợi đã lâu. Cũng không có lại cảm nhận được bất luận cái gì biến hóa. Liền một lần nữa đóng lại hai mắt. Bên kia, Ninh Minh bị chấn một lần. Trong lòng biết cái này bảo bối không phải vật vô chủ. Không dễ dàng như vậy có thể lấy đi. Nhưng, cái này bảo bối ngay tại trước mắt. Thấy được sờ không được. Thật sự là trong nội tâm ngứa ngáy. Hô, Ninh Minh nhổ ra một ngụm chọc khí. Hay là chỉ có thể thôi. Thật muốn gây ra đại động tĩnh. Yêu tộc cũng muốn đến gây sự với tự mình. Hừ, Ninh Mỗ người còn không có dễ dàng như vậy tự đi. Sau một khắc, Ninh Minh lại không cam lòng. Lấy ra thiên địa thụ. Trước khi đi, trước rót mấy cái tiểu thế giới giao trì nước. Về sau chậm rãi tắm rửa dùng. Lời này muốn cho yêu tộc nghe thấy. Chỉ sợ sẽ bị tức giận đến hai mắt tối sầm. Rót mấy cái tiểu thế giới giao trì nước. Mấy cái tiểu thế giới. Oanh, tiểu ma vương cũng là ngoan độc. Nói làm tự làm. Thiên địa thụ cùng sở hữu 9.999 cái tiểu thế giới. Giờ phút này mở ra. Giao trì nước điên cuồng mà rót vào trong đó. Đây là muốn đem người ta giao trì cho tháo nước. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt nước, thiếu nữ lần nữa mở ra đôi mắt dễ thương. Bị dọa đến cả kinh. Bốn phía giao trì chính tuôn ra nhập phía dưới. Như là xuất hiện một cái biển mát. Chẳng lẽ là giao trì cấm chế đã xảy ra ngoài ý muốn? Đã phá vỡ. Thiếu nữ còn tưởng rằng là đáy hồ cái kia tảng đá đã xảy ra ngoài ý muốn. Hắn tranh thủ thời gian lẻn vào trong hồ nước. Thướt tha tư thái. Mái tóc đen nhánh dán tại phía sau lưng. Như là một đầu mỹ nhân cá giống như. Tựa như ảo mộng. Đẹp đến lại để cho người hít thở không thông. Quả nhiên. Rất nhanh. Thiếu nữ tự thấy được đáy hồ ở chỗ sâu trong dị trạng. Tự phát sinh ở cái kia khối kim sắc thạch đầu phụ cận. Ai, cùng lúc đó, Ninh Minh một cái giật mình, cảm nhận được vẻ này không thêm che giấu linh lực chấn động. Nhanh như vậy đã tới rồi. Không phải đâu, Ninh Minh còn tưởng rằng là yêu tộc cảm thấy được mình ở trộm chúng giao trì nước. Phái ra thị vệ, như vậy keo kiệt, chẳng phải một điểm nước tắm sao. Ninh Minh cảm giác không cam lòng. Có thể sau một khắc, Ninh Minh cả người tựu ngây dại. Hắn gặp được một bộ tuyệt mỹ hình ảnh. Trong hồ nước, một cái chỉ mặc kiện áo tơ thiếu nữ. Có một đạo yêu mỹ và kinh tâm động phách đường cong hình dáng. Phảng phất thần thoại trong chuyện xưa hấp dẫn thuyền viên mỹ nhân cá. Như thế nào còn phái cái nữ yêu tinh tới? Ninh Minh trước tiên còn không có kịp phản ứng. Cho rằng đối phương là đến ngăn lại chính mình thu giao trì nước. Nhưng rất nhanh, hắn tựu ra đầu nổ tung. Thiếu chút nữa không có quát to một tiếng nằm rãnh. Dùng chân đầu ngón tay thậm chí nghĩ tới. Yêu tộc làm sao có thể phái một cái lột sạch quần áo thiếu nữ tới bắt chính mình. Chạy mau a hát. Ninh Minh trong nội tâm như là có một người khác giống lớn âm thanh. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi thiên địa thụ. Trái tim nhảy tới cổ họng. Toàn thân đều phát run. Huyết dịch nóng rực. Cái này là một cái thiên đại vũng hố. Đêm nay không chỉ mình ở giao trì, còn có một không biết thân phận yêu tộc thiếu nữ. Kỳ kiệt, Ninh Minh con mắt đỏ lên. Một bên chạy, một bên cắn răng. Đợi đi trở về nhất định phải tìm ngươi tính sổ. Ồ, cùng lúc, thiếu nữ kéo dài âm cuối. Đôi mắt dễ thương dần dần trừng lớn. Đáy hồ dị trạng sau khi biến mất. Chính mình rõ ràng nhìn thấy một cái bóng đen. Trời ạ, tại đây còn có mặt khác vật còn sống. Ai, cơ hồ lập tức, thiếu nữ phản ứng không thể so với Ninh Minh đến nhỏ. Phẫn nộ địa quát, chính mình chưa bao giờ cùng người khác cùng một chỗ tiến vào giao trì. Tối nay là độc thuộc về mình một người. Kết quả trong hồ rõ ràng còn có cái khác ra hỏa. Đối phương là nam là nữ. Quảng cáo, đây quả thực bất khả tư nghị. Thật sự là quá không xong rồi. Một khi chuyển đi. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thiếu nữ bay lên một hồi ác hàn. Chưa bao giờ có. Không cách nào giữ vững bình tĩnh. Càng không thể dễ dàng tha thứ. Thề phải bắt lấy tên kia. Bá. Thiếu nữ tốc độ cực nhanh. Tại đáy hồ trung điên cuồng đuổi theo Ninh Minh. Phía trước, Ninh Minh bị dọa đến hồn phi phách tán. Thật sự sợ tới cực điểm. Ngắn ngủn thời gian một cái nháy mắt. Chính mình sẽ bị đuổi tới. Đêm nay muốn thực được cho bắt quả tang lấy. Người trong thiên hạ nghĩ như thế nào? Hiên Viên Hoàng cùng Khương Ly lại thế nào muốn. Thiệt thòi trước mặt mình vẫn còn giáo huấn Tô Tiên. Nói không nên cùng cái kia Lâm Song Nhi đi được thân cận quá rồi. Kết quả tiểu ma vương cũng tại Thiên Cơ Cung đi rình coi sự tình. Đây là một cái yêu tộc nữ tử a hát. Đến lúc đó, tiểu ma vương cả đời tên tuổi anh hùng đều được thua ở tại đây. Lôi đình đạo, đạo quyết thất, Ninh Minh cắn chặt hàm răng. Thi triển lôi pháp, tăng thêm tốc độ, không cho phép đi. Thiếu nữ khẽ kêu, thanh âm mang theo có cường đại thần thức công kích. Trong lúc vô hình như là một tòa núi lớn đánh tới. Ninh Minh thân thể một cái lảo đảo, tốc độ lập tức chậm lại, sau đó bay lên tuyệt vọng. Đã xong, chênh lệch quá xa, ta có thể giải thích. Ninh Minh vội vàng mở miệng, hay là một cái nam. Thiếu nữ phản ứng lại càng thêm kịch liệt, đôi mắt sáng chừng được hình cầu. Cái kia Trương Khuynh Thành khuôn mặt, lập tức tựu đỏ bừng đã đến cái cổ. Đồ vô sỉ, rõ ràng vụng trộm lẻn vào giao trì. Thật sự là quá, a hát, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Thiếu nữ bị tức được mái tóc bay múa. Linh lực chấn động dị thường khủng bố. Ninh Minh bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Tranh thủ thời gian đạo. Trên người của ngươi không phải còn mặc kiện áo tơ đấy sao? Ta lại không có rình coi ngươi. Cũng chỉ rót đi một tí giao chỉ nước. Phản ứng của ngươi quá lớn. Thiếu nữ sững sờ. Sau đó nổi da gà đều phát lên. Cái này chẳng phải là chính mình nước tắm. Ngươi đi không hết. Ta đêm nay nhất định phải đem ngươi bắt. Sau một khắc, thiếu nữ hai tay bắt đầu thi triển đạo quyết. Khuôn mặt trở nên dị thường lạnh như băng. Ninh Minh hãi hùng khiếp vía. Bá, bá, bá. Ngay sau đó, từng đạo trật tự thần liên bay ra. Buộc chặt ở Ninh Minh tứ chi. Căn bản là tránh không khỏi. Thiếu nữ rất nhanh bay tới. Một phát bắt được Ninh Minh cổ áo. Cặp kia đồng tử như hắc bảo thạch. Thần mang đại thịnh, nói, ngươi là người nào? Giờ phút này, đối phương chỉ mặc kiện thiếp thân áo tơ. Nhưng nước trong da bông sen. Tiết trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt. Mái tóc đen nhánh ở trong nước lóe ra óng ánh. Cái kia trương khuôn mặt mỹ lệ đến làm cho người hít thở không thông. Tràng diện cực kỳ hương diễm. Đổi lại là mặt khác. Nói không chừng máu mũi đều được phun ra đến. Là kỳ kiệt an bài ta đến. Ta thật không biết sự hiện hữu của ngươi a hát. Ninh Minh bị đối phương cầm lấy. Động đều không nhúc nhích được. Mặt mũi tràn đầy đắng chát. Kỳ kiệt, thiếu nữ ngoài ý muốn. Sau đó khẽ cắn răng ngà. Kỳ kiệt cho ngươi đến bại hoại danh dự của ta. Vì cái gì? Ta, bộ ỉa tử khấu trừ tại trên đầu. Ninh Minh giải thích không được. Cô nương, chúng ta được hay không được đem làm chuyện này không có phát sinh qua. Người yên tâm, ta là người miệng so với thần thiết đều nhanh cứng rắn. Thiếu nữ khuôn mặt hàn xương, nắm chặt lấy Ninh Minh. Hắn không có khả năng lại để cho đêm nay cứ như vậy chấm dứt. Bởi vì này quan hệ đến tương lai của mình. Không có biện pháp rồi. Muốn đã rơi vào yêu nữ này trong tay. Chính mình không chừng được kinh nghiệm cái gì ác mộng. Mệnh căn tử cũng có thể bị rát mất. Đây cũng không phải là hay nói giỡn. Ninh Minh đóng chặt thượng hai mắt, mặc cho số phận, mạnh mà giống to một cuống họng. Việc lớn không tốt rồi. Ta Càn Khôn Cung nhận được tin tức, có thiên đình dư nghiệt lẻn vào giao trì. Mau tới người a hát, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách trương.